Chương 621, chém giết. Vạn lôi sát đại ngọc dạ sen hù di kèn trong nháy mắt ở giữa không trung, hai cái uy lực cực lớn nhân thuật, trong nháy mắt va chạm vào nhau hoành một tiếng nổ ầm ầm. Bạch quang bạo phát, đem tất cả nhuộm hạ cụ thế giới, trong nháy mắt này, đã biến thành màu trắng. Cái này là hai cái uy lực cực lớn nhận thuật va chạm bạo phát đi ra ngoài lực lượng, để thiên địa đều vị trí thất sắc. Tuy nhiên, cũng là ngắn ngủi. Rất nhanh, màu trắng thế giới biến mất, tất cả, đều khôi phục lại tại chỗ, ở đằng kia va chạm trung gian, mặc dù là ở giữa không trung va chạm, thế nhưng, này to lớn lực lượng, y đi theo nhưng đích, ở mặt đất, để lại một cái thâm đại hơn 10 mét hồ lớn. Nhìn này to lớn trống rỗng, còn có chu vi, này lan tràn mấy trăm mét liệt văn, đá vụn. Này hủy diệt chẳng cảnh, có thể biết nói hai cái nhận thuật uy lực, ngã lớn đến mức nào kìm quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở này bên cạnh cái hồ lớn, nhìn này hồ sâu. Thiên nhãn thông nhìn chu vi. Còn có, hệ thống nhắc nhở. Nạ rủ tổ biết nói củ rụt đã bị chết ở tại hai người này nhận thuật va chạm dưới, này to lớn uy lực. Không cần nói không có phòng ngự thuộc tính cụ rụt rồi y, tiếp xúc liền đã thức tỉnh rồi phòng ngự thuộc tính nạ dù tổ, đang đối mặt cái này thời điểm, cũng là cùng tánh mạng nguy hiểm. Tại dạng này trong đụng trạng, nguyên bản là ở giữa không trung cụ rụt, căn bản cũng không có một điểm mượn lực địa phương, chỉ có, ở hai người này nhận thuật xuống, làm ngắm hai cái siêu cấp nhận thuật vật hy sinh tế phẩm ken, nhiệm vụ, đánh giết ạ cắt sủ kỳ sa ưu tên thành viên, dĩ văn thành. Thu được xưng hào thế giới chủ giác. Thu được năng lực, tuyệt đối may mắn. Trạng thái, thế giới che chở lâu không gặp hệ thống âm thanh, rốt cục ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Tuy nhiên cái này xưng hào không có gì tăng cường lực lượng năng lực, thế nhưng, chỉ cần may mắn một hạng liền đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Huống hồ còn là tuyệt đối may mắn. Nạ rủ tổ cảm giác, mình bây giờ, coi như không sử dụng cái gì năng lực, cũng là có thể tay không có vũ khí đánh thắng ảnh cấp. Không phải nạ rủ tổ thực lực gia tăng rồi, mà chính là, ở tuyệt đối may mắn xuống, địch nhân công kích, rất khó bắn trúng nạ rủ tổ, mà danh nhân công kích, mặc dù đánh lê cờ hờ rồi, cũng là có 99% điểm cửu cửu khả năng tánh mạng chung địch nhân, còn có thể trực tiếp bắn trúng chỗ yếu. Không thể không nói, đây là một nghịch thiên năng lực. Tuy nhiên, có chút đáng tiếc là, chỉ có ở cái này cái thế giới hữu dụng, đi tới những khác thế giới, lì hệ nở vô dụng. Hơn nữa, chính mình sở dĩ có thể có cái này xưng hào nhiệm vụ đại khái nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình là nạ rủ tổ quan hệ đi, bản thân lì hệ nở là cái này cái thế giới nhân vật chính quan hệ. Còn có này cái thế giới che chở cũng giống như vậy, mặc dù chỉ là ở cái này cái bên trong thế giới, thế nhưng, có cái này trạng thái. Nạ rủ tổ chẳng khác nào có một cái hậu chừa NG, hơn nữa, cái này hậu chừa NG còn là một cái thế giới. Có thể nói, bây giờ nạ rủ tổ, ở cái này cái trong thế giới, chính là thiên lao đại, địa lao nhị, mình là lao tam. Được rồi, hiện tại nạ rủ tổ tự luyến cảm giác cái gì ủ trí ha mạ đạ dạ à, cái gì lục đạo ô bì tổ à, cái gì cả gủ dạ xuất sủ kỳ à. Đều là cặn bã dô y lần thứ hai nhìn liếc một chút này chiến đấu dấu vết lưu lại, khoe mắt, không lưu ngân dấu vết ngắm ngoài ngàn mét một góc liếc một chút. Nạ dù tổ biết nói có người ở nơi nào nhìn trộm, mà có thể làm được như vậy, ra ạ cắt sủ kỳ tuyệt chi ở ngoài, nạ dù tổ không nghĩ ra là ai. Xem ra, chính mình đánh giết ạ cắt sủ kỳ hai tên thành viên chuyện, rất nhanh sẽ bị ạ cắt sủ kỳ biết rồi. Tin tưởng, sau khi, chân tránh tránh đại chiến, đã không xa bây giờ ạ Katsuki, hẳn là đã tại thu về bát vi đi à nha. Không phải không biết đạo có thể hay không thành công, dù sao, nguyên tắc bên trong, có thể là thất bại dô y cũng bởi như thế, lôi ảnh mới tổ chức ngũ cả đại hội. Chính là không biết đạo bây giờ ạ Katsuki người hành động, có được hay không thành công là được rồi. Cũng không biết, bởi vì lần thứ 4 nhận giới đại chiến nguyên nhân, bây giờ lôi ảnh, hay không còn sẽ tổ chức ngũ cả đại hội. Tuy nhiên, những này tốt như đều không quan nạ rủ tổ chuyện đi tà tà nở nụ cười. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y dẹt chuyện nạ rủ tổ bày ra quân cờ, nạ rủ tổ có thể không sẽ tìm hắn để gây sự. Tuy nhiên, bây giờ nạ rủ tổ đã sẽ không có đi dô y thật không nghĩ tới, ký lộ ý cùng khắc lỗ tư vừa đến hỏa chi quốc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia đã tới rồi. Nhìn ký lộ ý thi thể, Skizo Z không khỏi nói. Cho tới khắc lỗ tư thi thể, được rồi, cái này đã hài cốt không còn. Nếu như ngươi có thể tìm được này bị công kích tế bào tầng thứ đại ngọc dạ sen hù dì kèn đánh chết người, như vậy, coi như ngươi lợi hại. Z biểu thị chính mình không có như vậy năng lực lại chết sao, làm sao ta cuối cùng là cảm giác gũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn cùng chúng ta ạ cà sủ kỳ không qua được bộ dạng. Gặp phải thành viên, ra ủ chỉ hạ ít chia một ít tổ ở ngoài, những thứ khác đều bị hắn toàn bộ cho chém giết. Gật gật đầu, cụ dầu Z không khỏi nói. Cái gì, muốn là cái này tốt, chúng ta không phải rất nguy hiểm. Chúng ta cũng mau điểm rời đi hỏa chi quốc đi. Skizo Z. Người không nên ồn ào. Hiện tại hắn đã đi rồi. Nghĩ đến hắn không có phát hiện chúng ta đi. Kuzo Z. À là như thế này nha. Tuy nhiên, tốt như ăn ngon làm dáng vẻ nghe được Kuzo Z. Skizo Z cũng là yên tĩnh lại. Tuy nhiên, sau một khắc, ánh mắt, chính là nhìn về phía kỳ lộ ý. Không khỏi nói. Mang về, chúng ta đi nhìn ký lộ y thi thể, cụ dầu Z cũng là nói. Tuy nhiên, muốn ăn cũng là trở lại ở ăn, hắn cũng không muốn ở chỗ này ăn cơm. Mặc dù nói nạ rủ tổ đã đi ra, thế nhưng, cụ dầu Z còn chưa phải muốn đặt mình trong ở cái này nguy hiểm địa phương. Được rồi, nghe lời ngươi. Không quá nhanh một điểm, nếu như thời gian liền, có mùi, liền ăn không ngon. Skizo Z chấm rãi. Di động tới rồi ký lộ ý bên cạnh thi thể, một cái bắt lấy hắn, thân ảnh, chậm rãi tiềm nhập lòng đất. Đương nhiên, còn có một viên đầu lâu. Nhìn chăm chú trên xuyên trên một cái ống hút, cũng có thể rất mỹ vị. Đã trở về nạ rủ tổ đương nhiên không biết đạo Z đang làm gì rồi ý. Nếu như biết đạo, cái này tốt buồn nốn chuyện, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ cho ký lộ ý thi thể tới một người đại ngọc giả sến hù dẻ kèn. Z làm mình ăn bài, đã mua phục bút rồi ý. Vì lẽ đó, nạ rủ tổ không sẽ động, thế nhưng, đối ký lộ ý hủy thi diệt tích tổng là có thể đi à nha rất đáng tiếc, nạ rủ tổ không biết nói mà Z, mà chính là cho rằng nạ rủ tổ không có phát hiện bọn họ. Mang theo ký lộ ý thi thể, rất nhanh liền trở về hỏa chi quốc ở ngoài một cái trong nước nhỏ ạ cắt sủ kỳ khu vực bên trong, yên tâm hưởng dụng mình mỹ thực rồi.